Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124 Tam Mắt Hình Người. Trung gia tiểu viện phía sau thạch ốc cùng ngọn núi này chính là chỉnh thể. Trung Hoài Nghĩa tùy tiện tính tình. Ở kiến tạo này tòa nhà ở thượng cũng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thạch ốc như là hắn tùy tay một phách, trước chém thành cái ba tầng tiểu lâu yêu cầu thô bôi. Lại ở bên trong sáng lập ra một gian gian động phủ. Lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau, nơi nơi đều lộ ra tùy tâm sở dục. Không câu nệ tiểu tiết, Hứa Thừa Vân trong thô có tế. Ở tục tầng thạch ốc thượng tăng thêm rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi. Thí dụ như từ nhà mẹ đẻ nhổ trồng tới ngàn chảo dây đằng. Có lam có lục, đáp ở nhà ở mắc mưu làm trang trí. Còn có thể tăng thêm một cổ tươi mát u hương. Thí dụ như thạch ốc thượng một nhà ba người kiến nghị phù điêu giống. Khác đến tinh mịn lại tinh xảo. Ngũ quan mặt mày đều lộ ra sinh động. Thạch ốc tầng thứ nhất là đại đường. Dùng để tiếp đãi tộc nhân cùng thân cận khách lạ. Phất y ở trung vận mời hạ đi vào đi một chút nhìn xem. Kinh ngạc phát hiện nơi này cùng loại phàm tục chi vật thậm chí nhiều qua tu sĩ chi vật này bác cổ. Giá, còn có tủ gỗ, đều cùng nhà ta lão đồ vật giống như a. Phất y thật sự là hiếm lạ. Tu sĩ động phủ rất ít bãi có như vậy ngăn tủ. Hoặc là ở trên vách đá mở ra thạch quầy. Hoặc là đem vật thể đặt ở trận pháp chung. Khổ tu sĩ động phủ thậm chí liền cái dư thừa vật trang trí đều nhìn không tới. Cha ta đặc biệt mê phàm tục chi vật, thích xe ngựa, thích mộc chất đồ vật. Có một hồi đi ngang qua một tòa hoàng thành, thấy người ta lão hoàng đế ngồi ghế dựa cực hảo, lại vẫn chủ động tới cửa đi thảo. Sợ tới mức lão hoàng đế thiếu chút nữa đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, trung vận nói lên nhà. Mình cha mẹ chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng ngốc là bởi vì tuổi còn nhỏ, sớm hay muộn sẽ thành thục lên. Nhưng nhìn đến cha mẹ thường xuyên làm ra ấu trĩ hành động, nàng lại cảm thấy này có thể là huyết mạch di truyền bản tính. Phất y cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn ở đại đường chung, có vẻ có chút ma tính. Lão hoàng đế làm sai cái gì? Một phen tuổi thế nhưng phải trải qua như vậy kích thích, sau lại cha ta cảm thấy ngượng ngùng. Ngẫm lại bản thân đều bao lớn tuổi, có thể nào cùng cái không đến trăm tuổi lão hài tử đoạt đồ vật? Hắn làm lão hoàng đế đem thợ thủ công mời đến, đem bản vẽ phục khắc một phần cho hắn. Nhạ, ngươi nhìn xem, chính là này ghế dựa, ngày thường quý giá đâu. Không phải quan trọng khách nhân đến phóng hắn đều giấu đi, trung vận vươn ra ngón tay hướng một. Tòa tạo hình độc đáo tinh mỹ gỗ đỏ ghế, từ tu tiên vực tương đối chân quý linh mộc chế tạo. Nhìn dáng vẻ vẫn là tứ giai linh mộc. Ghế trên điêu khắc tam mắt hình người. Hẳn là cái kia hoàng tộc tín ngưỡng hoặc tộc huy, này vẫn là biết người muốn tới. Ở tiểu tư khố chọn chọn lựa lựa hảo một trận, mới đem nhất vừa lòng ghế dựa mang sang tới khoe khoang. Trung vận một bộ thực ghét bỏ biểu tình, chọc chọc tay vịn nói. Người mau ngồi xuống thử xem, tạo hình sắc thật độc đáo đẹp. Phàm tục người trong sức tưởng tượng luôn luôn thú vị. Trên trán trường đôi mắt, cũng không biết đây là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Phất y sờ sờ ghế dựa, lại ở mời hạ ngồi xuống. Nói như thế nào đâu? Cùng nàng ngồi ở vùng ngoại ô đại thạch đầu thượng cũng không có gì khác nhau, bất quá đứng dậy thôi. Điểm, Phất y lại lần nữa liếc hướng tam mắt hình người. Ở trên trán trong ánh mắt phát hiện một ít không giống bình thường ấn ký. Tiểu vận, đây là cha ngươi tự nghĩ ra hoa văn. Vẫn là dựa theo bản vẽ chế tác. Đều là dựa theo bản vẽ. Một chút không thay đổi. Hắn nói thay đổi liền không đối vị. Trung vận đi theo nàng cùng nhau đi đến phụ cận. Hai viên đen nhánh đầu liền ghé vào lưng ghế thượng. Nhìn chằm chằm trên trán đôi mắt xem. Như thế nào lạp? Người nhận được này ấn ký. Phất y lắc lắc đầu. Nhắm chặt miệng không nói gì. Nàng không muốn đối Trung vận nói dối. Nàng xác thật nhận được này ấn ký, nhưng nàng không thể nói. Trong ánh mắt hoa văn, là sau lại ngang trời xuất thế một chi dị nhân tộc nhất thiện sử dụng vu phù văn, dị nhân tộc thập. Phần thần bí, tự xưng là viễn cổ lưu lại tới nhân tộc huyết mạch. mỗi một thế hệ đều tránh được đại hạo kiếp, như vậy cách nói hoàn toàn không bị tiếp thu. Yêu tu khịt mũi coi thường, nhân tu khinh thường nhìn lại, nếu có thể từ tam đại hạo kiếp chung tồn tại đến nay, khẳng định đều đứng ở tu tiên vực sinh thái đỉnh, mà dị nhân tộc luôn luôn thần bí, cũng không cùng sinh linh chính diện tương đối, chỉ ở nơi tối tăm thả ra một ít kỳ kỳ quái quái tin tức. Ai đều sờ không rõ bọn họ mục đích, không dám chính diện kỳ người. Hoặc là thuyết minh thực lực vô dụng, hoặc là thuyết minh trong lòng có quỷ. Bất luận bọn họ thuộc về loại nào tình huống, thế gian sinh linh đều sẽ không phản ứng bọn họ. Sang thánh nói đến, dị nhân tộc cho rằng thiên địa chính là nếu không đoạn hủy diệt, không ngừng trọng sinh, đây là một cái trốn không thoát tuần hoàn. Điểm này đại đa số tu sĩ đều thực tán đồng. Rốt cuộc ba lần hạo kiếp cùng với sau lại linh khí suy nhược đều có thể chứng thực điểm này. Nhưng bọn hắn kế tiếp thả ra đi tin tức, khiến cho đại gia rất tưởng trợn trắng mắt. Bọn họ nói là cần thiết sáng tạo ra một cái chủ sự thánh giả, lấy bản thân chi lực giữ gìn tam thiên vực trật tự. Chỉ cần thánh giả ở thế giới liền đem vĩnh tồn, này đối với quảng đại sinh linh tới nói quả thực là cái chê cười. Không nói đến ai có thể lấy bản thân chi lực tới ổn định tam thiên vực. Cho dù có, nhân gia chẳng lẽ không cần tu luyện, không cần phi thăng sao? Mọi người đều là nguyên anh kỳ, thực lực như thế nào trong lòng đều hiểu rõ. Lại nói tai vạ đến nơi thời điểm, ai còn lo lắng ai a? Tóm lại không có bất luận cái gì tộc đàn ứng hòa bọn họ kỳ hiểu được tường. Cho dù có, kia cũng là ngàn vạn phần có một. Phất y tuyệt không thuộc về này ngàn vạn phần có một. Nàng cùng phần lớn tu sĩ giống nhau. Nghe thế sự cười cười liền ném tại sau đầu. Căn bản không có lại nhớ đến đã tới, dị nhân tộc sau lại càng thêm ngừng nghỉ. Ở phất y chui vào phi thăng thông đạo ngã xuống thời điểm, trên đời đã sớm đã không có bọn họ tin tức. Nếu không phải hôm nay tại đây ghế trên nhìn đến quen thuộc hoa văn, nàng căn bản nhớ bất đắc dĩ sau còn có như vậy một chi cổ quái tộc đàn xuất hiện, có người kinh động trận pháp, trung vận trên người vân văn ngọc bội linh quang hơi lóe. Đúng là cùng trong nhà trận pháp tương liên trận văn có phản ứng. Phiền đã chết, nàng tới làm cái gì, Trung Vãn. Phất y vừa nghe này ngữ khí liền biết người tới là ai. Trung vận lông mày đều mau ninh thành bánh quay trèo, nếu không ngươi làm bộ bế quan đi. Trung vận, vẻ mặt nghiêm túc, như là gặp phải cái gì sinh tử đại sự. Nàng lại đây khẳng định là tưởng cùng ngươi giao hảo, vẫn luôn cười cùng ngươi liêu, cho tới ngươi ngượng ngùng cự tuyệt mới thôi. Trung gian còn muốn hỗn loạn vô số khoe ra, ý đồ dùng ích lợi. Ba quy tiếng Trung xbssu.cn đả động ngươi, nàng huyễn khởi phú tới, liền ta đều sợ hãi, ha ha. Ta đã kiến thức qua. Phất y không sao cả mà vẫy vẫy tay. Nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua. Trung Vãn điểm này tiểu kỹ xảo thật đúng là không bị nàng để vào mắt. Ta không bế quan. Cùng nàng tán gẫu một chút nói không chừng còn có thể giúp ngươi bộ điểm nhi lời nói. Trung Vận bất đắc dĩ, đành phải đem tiểu viện trận pháp trước tiên đóng cửa. Làm cho Trung Vãn một đường thông hành. Từ Trung Vãn quyết ý muốn dọn ra đi trụ thân phận lệnh bài trung thông hành trận văn đã bị Hứa Thừa Vân hủy diệt. Nàng nghe nói nhà mình nữ nhi ở Phược Long vực phát sinh sự, hận không thể có thể tự mình đem Trung Vãn ném đi yêu tu xào huyệt. Nơi nào còn sẽ lại giống như từ trước như vậy đối xử tử tế, nếu không phải cố kỵ quá nhiều. Vô pháp đối Trung Vãn một cái tiểu bối xuống tay. Hứa Thừa Vân đều tưởng thân thủ chấm dứt nàng, cũng may người một nhà thô chung có tế. Trên mặt công phu làm được thiên y vô phùng. Đến nay Trung Vãn cũng không biết chính mình tiểu thủ cước sớm bị nhìn thấu. Vẫn là người sắm vai thuận theo nghe lời thất thân bé gái mồ côi, chậm rãi bước vào trong viện. Trung Vãn đầu tiên là sâu kín thở dài. Rất là hoài niệm nói. Rõ ràng không dọn ra đi bao lâu. Trở về lại tựa cảnh còn người mất. Tiểu Vận. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia tổng ái ngồi ở bên vách núi Thưởng Vân sao? Trung Vận đã sớm không kiên nhẫn phản ứng nàng. Nghe vậy cưỡng chế trong lòng không mau. Ngữ khí bình tĩnh nói. là Đường tỷ ở Thưởng Vân. Ta là xem thời tiết được không? Có thuận tiện hay không ra cửa đi chơi? Hết chương.